huynh đệ kia của ngươi vì sao có điểm liều mạng, tự hạ thân gây hấn với tiểu bối. Khiến một kẻ làm tiền bối như ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Ưng Bác không hừ một tiếng, hỏi ngược lại, ngài không biết tiền căn hậu quả trong đó đúng không? Ba trưởng lão lập tức mở to hai mắt mà nhìn, vị trước mắt này khiến người ta không nói được lời nào, gì cũng không biết mà đòi ra mặt bảo vệ. Biết gì, nếu như ta biết còn hỏi các ngươi làm gì? Cách chương.